Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Khê Thủy có một rạp chiếu phim trung bình. Đây là nơi họ quay phim, đồng thời cũng là một trong những nơi họ ra mắt phim. Trong thời kỳ tuyên truyền phim, có người đã xem trailer. Nhiều cư dân mạng cho rằng phim quá ngược, không dám đi xem. Tất nhiên cũng có người nói kỹ năng diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ có thể không tốt. Họ không có hy vọng, không muốn đi xem. Dì cũng nói, Lộ Tuệ Tuệ không nghe không xem. Cô chỉ muốn làm tốt việc của mình. Khi ra mắt phim sắp được chiếu, Bùi Chi Hành đã đến Trấn Khê Thủy. Đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau. Lộ Tuệ Tuệ bận tuyên truyền nên không về Lộc Thành. Nhìn thấy anh, cô chợt thấy mình hơi mệt. Sao anh lại tới đây? Bùi Chi Hành nắm tay cô, tiếp thêm sức lực cho cô. Đi cùng em. Khi quay phim anh không thể luôn ở cạnh cô nên ra mắt phim anh muốn xem phim cùng cô. Đây là hành trình mà Bùi Chi Hành đã lên kế hoạch trước đó. Chỉ là không nói với Lộ Tuệ Tuệ. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý nghĩa anh xuất hiện ở đây. Cô quay, ánh sáng, tại đây, gặp tai nạn xe tại đây. Cũng chính tại đây, mọi chuyện đã kết thúc. Mọi sự thật che giấu trong quá khứ đều được phơi bày. Sếp Bùi đến rồi, Dụ Hạ trêu ghẹo, sắp bắt đầu rồi. Bùi Chi Hành gật đầu, ra hiệu nói, Quý Minh Tân ở phía sau. Dụ Hạ, Lộ Tuệ Tuệ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, ở bên cạnh xem kịch. Đột nhiên, Bùi Chi Hành nhìn cô, Lộ Tuệ Tuệ đưa tay cho anh, cười nói, chúng ta ra đằng kia ngồi đi. Được, lúc trước Lộ Tuệ Tuệ chưa từng xem bộ phim hoàn chỉnh. Đây là lần đầu tiên, nhưng những cảnh cô đã quay, cô đều biết. Hai người ngồi xuống không lâu, buổi ra mắt hoàn chỉnh đầu tiên của Ánh Sáng chính thức bắt đầu, màn hình tối đi. Khán giả ngồi phía sau vốn ồn ào cũng dần dần im lặng. Trong rạp phim im ắng không một tiếng động. Đột nhiên, tiếng mưa rơi xuống sàn nhà. Rất lớn, khiến mọi người nghe rõ ràng. Mở đầu phim là tiếng mưa rơi. Theo sau là tiếng phụ nữ kêu cứu và tiếng quần áo bị xé rách. Cùng với tiếng thở hổn hển của đàn ông, nghe vô cùng đáng sợ. Khi Lộ Tuệ Tuệ quay phim cũng cảm nhận được rồi. Lúc này cách màn hình xem, bỗng nhiên thấy nghẹt thở. Cô lơ đãng suy nghĩ thì bên cạnh có một bàn tay nắm lấy tay cô. Sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Trong phút chốc, Lộ Tuệ Tuệ như đã tìm được chỗ dựa. Cô quay đầu lại nhìn người bên cạnh qua ánh đèn trên màn hình lớn. Bùi Chi Hành chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng nói, đừng sợ. Lộ Tuệ Tuệ lập tức thả lòng, hít sâu, có Bùi Chi Hành ở bên, cô sẽ không gặp phải chuyện giống nhân vật chính. Đoạn mở đầu đã khiến khán giả hít hà. Chưa chính thức vào cảnh thứ nhất, mọi người đã căng thẳng rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn đăm đăm vào màn hình lớn. Cảnh đầu tiên là cảnh cô đang giảng cho học sinh ở trường. Cây cối tươi tốt trong khuôn viên trường, tiếng ve kêu, tiếng chim hót, tràn đầy sức sống hy vọng. Tan học, Hạ Tư Nam trở lại văn phòng, cùng đồng nghiệp ở văn phòng trò chuyện, cúi đầu sửa bài tập, chuẩn bị bài. Khổng Nghị Nhiên rất giỏi khiến nhịp phim lên bổng xuống trầm. Giai đoạn đầu, thong dong thể hiện toàn bộ vẻ đẹp và cay đắng. Sự thật về bố mẹ cô ấy cũng được phơi bày trước mặt khán giả, nhưng cũng không lộ quá nhiều. Bên phía Hạ Tư Nam, Khổng Nghị Nhiên đã tận dụng máy quay rất tốt. Chuyển sang phía Phùng Diễm, khả năng kiểm soát máy quay của ông ấy cực kỳ giỏi, không khiến mọi người mất hứng thú chút nào, bởi vì những lời thoại đều nối tiếp nhau, từ Hạ Tư Nam đến Phùng Diễm, khiến người ta thấy được sự khác biệt và tương đồng giữa hai gia đình. Ngày trời đổ mưa đến rất nhanh, mới đầu tháng 4, ban ngày nắng to nhưng đến chiều mây đen che phủ. Hạ Tư Nam cầm ô đứng ở cổng trường, kiên nhẫn dặn dò học sinh về nhà phải chú ý an toàn. Trời mưa to, những bạn không về được có thể đứng đợi với cô, đợi phụ huynh đến đón. Lúc tiễn bạn học cuối cùng thì đã gần 7 giờ. Hạ Tư Nam nghĩ đến em gái đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học ở nhà. Nghĩ tới bài học ngày hôm sau vẫn còn lỗ hổng nên cô ấy quay lại văn phòng tiếp tục chuẩn bị bài. Khi cô ấy về, mưa dường như lại nặng hạt hơn. Nghe cuộc trò chuyện giữa cô ấy và nhân viên bảo vệ, khán giả ở đây dường như biết sắp có chuyện gì xảy ra. Tim một vài người bắt đầu hồi hộp. Họ sợ nhưng vẫn muốn tiếp tục xem. Tiết tấu phim của Khổng Nghị Nhiên được nắm bắt rất tốt. Khi bạn cảm thấy cuộc sống đời thường hơi khô khan, ông ấy sẽ ập tức chuyển sang đoạn gay cấn. Khi bạn cảm thấy gay cấn đến đáng sợ thì ông ấy lại quay về với tình tiết nhẹ nhàng. Tóm lại, bộ phim kéo dài hơn 100 phút, khiến trái tim khán giả thổn thức, hồi hộp, đầy căng thẳng. Khán giả có mặt tại đây bản thân hận không thể tiến vào phim. Giải cứu Hạ Tư Nam, sau đó mang Phùng Diễm, người sắp phải chịu bạo lực gia đình đi, và đánh đám đàn ông rác rưởi đó một trận. Ánh sáng, ra mắt, một số người ôm tâm thái xem thử cho biết. Cũng có người cho rằng đây là một trò lừa tiền dưới nhiều phương thức khác nhau. Nhưng dù là loại nào thì cũng có rất nhiều người xem ra mắt phim. Buổi công chiếu đầu tiên đã kết thúc. Khán giả ở đây không ai không khóc. Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng khóc thút thít từ phía sau. Nghe tiếng khóc đau xé ruột gan của các cô gái và nghe tiếng bàn tán. Hu hu hu, sao Hạ Tư Nam lại thảm như vậy? Số Hạ Tư Nam khổ quá. Phùng Diễm khổ quá, tôi khóc chết mất, hay quá đi. Lộ Tuệ Tuệ nghe xong, khóe miệng không khỏi cong lên. Khổ thật, nhưng có người xem được, có người cảnh giác là đủ rồi. Sau buổi công chiếu, Ánh Sáng cũng như Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đều lên hot search. Tiếp đó, còn có một chủ đề Girl Help Girl cũng lên hot search. Mọi người tò mò mở xem thử. Đang định xem các nhà phê bình phim chuyên nghiệp sẽ nhận xét gì về bộ phim này và họ nhìn nhận kỹ năng diễn không ổn lắm của Lộ Tuệ Tuệ ra sao. Nhưng họ phát hiện mình sai rồi. Không có nhà phê bình phim nào nói phim dở. Cũng không ai nói kỹ năng diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ không tốt. Tất cả mọi người khen ngợi họ và bộ phim. Chỉ cảm khái một câu Dụ Hạ sinh ra để đóng phim. Còn Lộ Tuệ Tuệ là người đổi nghề giữa chừng, nhưng kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của cô không hề thua kém những người sinh ra để đóng phim chút nào. Bộ phim Con Gái Giúp Con Gái chắc chắn sẽ trở thành cột mốc để cả hai khẳng định mình trong lĩnh vực điện ảnh. Chắc chắn là thế, kỹ năng diễn xuất của Dụ Hạ, mọi người đều biết, không ai không coi trọng, nhưng Lộ Tuệ Tuệ có được sự đánh giá cao như vậy. Lại khiến mọi người bất ngờ. Nhất thời, sau khi bộ phim chính thức ra mắt, những người tò mò đổ xô ra rạp xem. Bộ phim này buồn nhưng ý tưởng quá hay. Khổng Nghị Nhiên quay cũng rất tốt. Tuy phim thực tế rất nhiều người không muốn đi xem, đi chịu ngược nhưng doanh thu phòng vé cũng không tệ chút nào. Ngoài khán giả, nhiều diễn viên và đạo diễn của các bộ phim khác trong ngành cũng lần lượt đến xem để ủng hộ phim của Khổng Nghị Nhiên. Sau khi xem xong, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ được rất nhiều đồng nghiệp đăng Weibo khen ngợi. Số người khen ngợi nhiều nhất chính là các sao nữ trong ngành. Cách chương.